Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, hiển nhiên giờ khắc này vấn đề tới. Có thể thành công hay không mở rộng? Rất nhiều cao thủ quan tâm nhất, còn là phương diện này. Ngũ Đại Châu vốn là lấy khu động pháp bảo phụ trợ công kích làm chủ. Chỉ cần có thể rèn đúc ra pháp bảo, tin tưởng tại sử dụng phương diện, không có vấn đề quá lớn. Người luyện khí sư này lập tức lắc đầu, thở dài, trong lòng mọi người siết chặt, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không được? Người luyện khí sư này lai lịch cũng không tục, đơn thuần tư lịch cùng với luyện chế pháp bảo tiêu chuẩn, mạnh hơn Lăng Vi không ít, tại Ngũ Đại Châu là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Người luyện khí sư này lắc đầu nói, không phải không được, chế tạo phương diện vấn đề không lớn, chỉ cần dựa theo nhất định phương thức, chế tạo ra hơi cân bằng trạng thái là được, ngược lại là sử dụng phương diện, vấn đề rất nghiêm trọng. Đám người nhíu mày, nghe hắn giải thích phương diện này vấn đề, huyền cơ môn đệ ngũ chân truyền cái này chế tạo pháp bảo thực lực tương đương không tầm thường. Nàng thế mà dùng loại biện pháp này suy nghĩ ra một loại cân bằng trạng thái, khiến cho loại pháp bảo này bảo trì tại một cái cực kỳ vi diệu trạng thái phía dưới. Hơi phá hư trong đó cân bằng, liền có thể làm pháp bảo toàn diện sụp đổ, từ đó bộc phát ra lực lượng cường đại đến. Huyền cơ thành đám người xem trọng cũng là một điểm này. Không cần quá mức tinh thông. Dù là chính là nguyên anh cảnh cao thủ, tại biết phương thức dưới tình huống, cũng có thể phát huy ra vạn tượng cảnh pháp bảo uy lực đến. Kể từ đó, toàn bộ Ngũ Đại Châu thực lực liền sẽ lên cao mấy cái cấp bậc, thậm chí có thể để nguyên anh cảnh tu sĩ tiến một bước ảnh hưởng đến vạn tượng cảnh chiến trường, mà vạn tượng cảnh tu sĩ thậm chí có thể ảnh hưởng đến hợp thể cảnh cấp độ. Loại pháp bảo này giá trị, không cần nói cũng biết, ngày xưa Lăng Vi cũng không làm sao xuất thủ, loại pháp bảo này đều là chính nàng dùng một chút, rất nhiều cao thủ cũng không có để ý, nhưng hôm nay phát hiện loại phương thức này, lại có thể trên chiến trường phát huy lực lượng khổng lồ đến. Mọi người nhất thời tâm động, thế nhưng chính vì vậy, cho nên thao túng loại pháp bảo này liền cần cực kỳ tinh diệu lực khống chế. Có thể trong đó có một cái to lớn vấn đề, chính là loại pháp bảo này toàn diện chảy ra đi ra, một khi xảy ra vấn đề kia chỉ sợ hậu quả cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ một chút, nếu như chúng ta tại Huyền Cơ Thành cất giữ mấy chục vạn pháp bảo như thế, một khi xảy ra vấn đề chỉ sợ có thể đem toàn bộ Huyền Cơ Thành oanh thành mảnh vỡ. Người luyện khí sư này cười khổ nói, đám người thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định, trước nếm thử chế tạo mấy cái đi ra, thử một chút có hay không thủ đoạn khác, có thể đem nguy hiểm hạ thấp đến thấp nhất, tiến thêm một bước mở rộng. Huyền Cơ Thành bên này náo nhiệt chiêu thiên nghiên cứu pháp bảo, liên quan tới Lăng Vi ban thưởng cũng theo phái phát ra. Huyền cơ môn vốn liếng phong phú, Huyền Cơ Thành càng là không keo kiệt tài nguyên, gióng trống khua chiêng ban thưởng cho Lăng Vi một đống lớn đồ vật. Thậm chí truyền ra tin tức, những người khác nếu có thể có chỗ cống hiến, đồng dạng sẽ luận công hành thưởng, pháp bảo, đan dược, công pháp, linh thạch vân vân đầy đủ mọi thứ, 10 phần kinh khủng phân lượng, thậm chí còn có hết mấy vạn chiến công. Nhìn đến Lâm Nhược Vũ nước bọt đều chảy ra. Bất quá thứ này theo Lâm Phong liền có chút gân gà. Dù sao mấy người đều là một thân một mình, căn bản không có gia tộc. Nếu như đứng phía sau một cái gia tộc, những tư nguyên này đầy đủ bồi dưỡng khá hơn chút cao thủ đi ra. Đến mức pháp bảo, Lăng Vi bản thân liền là luyện khí sư, cho nên nàng căn bản chướng mắt những pháp bảo khác, càng có khuynh hướng sử dụng chính mình luyện chế. Đan dược có Hứa Linh Vân đan dược làm so sánh, đại gia ngay cả sử dụng hứng thú cũng bị mất. công pháp thì càng gân gà. Mặc dù có mấy quyển tuyệt phẩm võ kỹ, nhưng đối với đại gia sức hấp dẫn vẫn như cũ không lớn. Duy chỉ có linh thạch là đồng tiền mạnh, bất luận là dùng tới tu luyện hay là mua tài nguyên, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tứ sư tỷ ngươi giúp ta xử lý thôi. Những vật này ta cũng phân không rõ sở giá trị, trực tiếp đổi thành linh thạch. Mọi người chia đi, Lăng Vi tương đương xa xỉ. Tài nguyên đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là linh thạch có thể đi mua sắm một chút cần vật liệu luyện khí. Lâm Nhược Vũ thu hồi những vật này, lại dò hỏi, ngươi chiến công dự định dùng như thế nào? Ta muốn đi đổi vật liệu. Phía trước ta đi xem qua, Huyền Cơ Thành bên trong có không ít vật liệu tương đương chân quý. Linh thạch căn bản mua không được, nhưng có đầy đủ chiến công liền có thể hối đoái. Lăng Vi nói, Lâm Nhược Vũ suy nghĩ, cái này có chút quá lãng phí. 5.000 chiến công liền có thể tấn thăng làm thập phu trưởng, có thể có được 10 tên nguyên anh cảnh giới thân binh. 20 vạn chiến công có thể tấn thăng làm bách phu trưởng, có được 100 tên thân binh. Đến mức thiên phu trưởng cùng với vạn phu trưởng, cần có chiến công to lớn hơn. Nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là những này chiến công là chính Lăng Vi, nàng nghĩ dùng như thế nào. Lâm Nhược Vũ cũng không có nhúng tay ý tứ, kêu lên Lâm Phong, liền tiến về Huyền Cơ Thành phiên chợ đi xử lý đồ vật. Huyền Cơ Thành làm huyền cơ môn trọng yếu căn cứ, nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ. Đấu giá hội làm tiêu chuẩn thấp nhất cũng thiết lập ở trong đó. Chỉ là nhiều đồ như vậy, toàn bộ bên trên đấu giá hội có chút không thực tế. Nếu thật là từng cái đấu giá, kia nhiều năm bên trong, đấu giá hội cũng chỉ có thể vì Lâm Nhược Vũ phục vụ. Chỉ có được nhất định vật giá trị, mới có thể tiến nhập đấu giá hội ngưỡng cửa. Cho nên Lâm Nhược Vũ trực tiếp đi cửa hàng, đem những vật này xử lý xong. Nàng bóp giá cực chuẩn, phụ trách cửa hàng tu sĩ sửng sốt bị nàng cho thẻ gắt gao. Huyền Cơ Thành cửa hàng không có cái gì lòng dạ hiểm độc thương nhân, hết thảy đều theo chiếu hợp lý giá cả để cân nhắc. Mặc dù như thế, nhưng bao nhiêu sẽ có chút ích lợi. Bất quá tại Lâm Nhược Vũ trong tay, linh thạch cho tới bây giờ chỉ có chính mình hoa. Ngoại nhân nghĩ muốn dẫy nàng linh thạch, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Trắng bóng linh thạch nằm tại bảo hồ lô bên trong, chỉ là cảm giác được kia dư thừa linh khí, Lâm Nhược Vũ đều mừng rỡ như điên. Lăng Vi hứa hẹn phân nàng một bộ phận, chính nàng cũng có rất nhiều. Gần nhất tu luyện cũng không có kéo xuống, đã đạt đến nguyên anh cảnh cửu phẩm cấp độ, lại cố gắng một chút liền có thể đột phá đến vạn tượng cảnh. Nàng đang lo linh thạch không đủ nhiều đâu, cái này lại bổ sung không ít. Nguyên anh cảnh cửu phẩm đến vạn tượng cảnh mặc dù nhìn như một cái nhỏ cấp độ, trên thực tế cách cảnh giới hàng rào, muốn xông tới cần khổng lồ tài nguyên. Xa xa không phải tiểu cảnh giới cần tài nguyên có thể so sánh được. Thu thập đủ tài nguyên, nàng liền trực tiếp bế quan. Lâm Phong cũng tụ cùng một chỗ, xem như dùng loại phương thức này đến giúp nàng một tay. Dù sao đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều không tài, mà ngũ sư tỷ lại là cuồng công việc người, Lâm Phong cũng rảnh đến hoảng. Hai người bên người hiện đầy linh thạch, lén lút tu luyện đứng lên. Ngũ Đại Châu cũng không tôn trọng dùng cửu phẩm linh thạch tới tu luyện, cho nên đây đều là bí mật đang tiến hành. Lâm Nhược Vũ có một bộ bí pháp, thu nạp lên linh thạch thời điểm 10 phần kinh khủng, thân thể của nàng giống như là hóa thành một cái lỗ đen, sinh ra to lớn hấp lực, cơ hồ mắt thường đều có thể thấy. Linh thạch tiêu ma đứng lên, linh khí hao hết linh thạch, xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, biến thành phổ thông không thể lại phổ thông linh thạch. Mỗi làm lúc này, Lâm Phong liền ném ra ngoài một đống linh thạch bổ sung. để Lâm Nhược Vũ có thể không buồn không lo thu nạp linh thạch xung kích vạn tượng cảnh giới bích lũy. Đến rồi nỗ lực khẩn yếu quan đầu, Lâm Nhược Vũ cái trán toát ra mồ hôi dịn, hô hấp cũng gấp gấp rút đứng lên, không tính bộ ngực đầy đặn chập trùng lên xuống, kia cỗ cường đại hấp lực càng khủng bố hơn. Tứ sư tỷ, cố lên, Lâm Phong siết chặt nắm đấm, ở trong lòng mặc niệm đứng lên, loại này thời điểm mấu chốt, không phải do người khác quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, phí công nhọc sức là chuyện nhỏ, lại càng dễ đối người sinh ra tổn thương. Mười phần nguy hiểm, hai người bế quan địa phương, Lâm Nhược Vũ trước đó bố trí trận pháp, có thể ngăn chặn những người khác quấy rầy, lúc này mới để nàng không buồn không lo xung kích lên cảnh giới đến. Lâm Nhược Vũ tu luyện cùng những người khác khác biệt. Nàng cũng không phải là đơn thuần dựa vào linh khí tu luyện. Ngược lại thiên về linh thạch phương diện, phảng phất thân thể của nàng đã thích ứng loại nhịp điệu này. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể xông phá cảnh giới hàng rào. Bỗng nhiên, nàng thân thể rung động, một cỗ lực lượng tác động đến ra, quét ngang bốn phía linh thạch. Lâm Phong sắc mặt nghiêm một chút, thân thể trầm xuống. Ngăn cản được cỗ này lực lượng khổng lồ đồng thời, ánh mắt quét về phía trong sân Lâm Nhược Vũ, nàng cái trán mồ hôi dịn càng thêm nồng hậu dày đặc. Liền mang theo hai con trắng noãn cánh tay, cũng thẩm thấu suốt mồ hôi nước, thẩm thấu ra mồ hôi, lại bị lực lượng bốc hơi sạch sẽ. Vòng đi vòng lại, một mực tại lặp lại quá trình này, đúng lúc này, miệng nàng một trương. Khẽ nhả một khí tức, vậy mà nổi lên màu hồng phấn đồng dạng màu sắc, cỗ khí tức này tại trước người nàng tụ tập, tựa hồ còn có thể thu nạp một bộ phận linh khí. Để mà lớn mạnh tự thân, khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, rất nhanh liền đem toàn bộ gian phòng bao phủ đứng lên. Lâm Phong thăm dò một chút, loại lực lượng này tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm. Lâm Phong cũng liền không nhìn thẳng, dần dần, Lâm Phong cảm giác được đầu não có chút ngất đi, giống như bị một bộ phận loại lực lượng này xâm nhập thân thể. Cảm giác được ý thức của mình cũng bắt đầu mơ hồ đứng lên. Cường ngạnh lắc đầu, Lâm Phong lần nữa ném ra ngoài một đống linh thạch, dáng chống đỡ lấy ý thức của mình. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, Lâm Nhược Vũ thế mà đứng lên đến, khí tức trên người nàng, rõ ràng là sau khi đột phá dấu hiệu, không tính là cường đại, nhưng cũng là thực sự vạn tượng cảnh lực lượng. Chúc mừng tứ sư tỷ thành công đột phá, Lâm Phong bận bịu chúc mừng đứng lên, có thể Lâm Nhược Vũ ở trong mắt chính mình bộ dáng. Càng ngày càng cổ quái, khi thì hóa thành đại sư tỷ bộ dáng. Có đôi khi lại là nhị sư tỷ dáng vẻ, thậm chí Diệp Thuần, Diệp Thi, ngũ sư tỷ Lăng Vi, Hứa Linh Vân bộ dáng đều tuần tự hiển hiện ra. Đến cuối cùng, liền ngay cả Lâm Phong ấn tượng bên trong là khắc sâu nhất bóng người kia cũng hiển hiện ra, hoàn toàn như trước đây bình đẳng dáng người. Đây là tạo thành Lâm Phong xuyên qua kẻ cầm đầu, giật mình có dị thường. Lâm Phong cố gắng nghĩ muốn tỉnh táo lại, Thái Thượng Mỹ thực phổ không ngừng lật giấy, mặc cho từng đạo món ăn hiển hiện, tình huống này đều không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong thế mà mê thất trong này. Trước mắt Lâm Nhược Vũ, tựa hồ cởi áo nới dây lưng đứng lên, lại để hắn nhớ tới cái kia đặc biệt chân thực mộng xuân. Lâm Nhược Vũ đồng dạng bị loại tình huống này làm cho đầu óc choáng váng. Một bên nữ đế thản nhiên nói, ngươi tu luyện đại thành. Cái gì đại thành? Lâm Nhược Vũ không hiểu ra sao. Sao kinh? Lâm Nhược Vũ trừng lớn hai mắt. Bộ này song tu công pháp là chính mình sư phụ Huyền Ngọc tiền bối truyền thụ cho. Nhưng ở nữ đế xem ra, bị mất bộ phận tinh túy. Cho nên tại luyện hóa thể nội Lâm Phong lưu lại dưới lực lượng thời điểm, nữ đế hỗ trợ bù đắp,